Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 khác thường. Bóc đô. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tại Louis High Stadium League 1 trên nửa trình thu quan chiến chính thức khai hỏa. Tư Đồ Vân Binh cùng Blanc riêng phần mình chạm đang huấn luyện viên chỉ huy khu vực thần sắc nghiêm nghị. Tại sân nhà fan bóng đá nhiệt liệt trợ uy âm thanh bên trong. Monaco mở màn sau tình thế không tầm thường. Cầu thủ chạy tích cực chiến đấu dũng cảm. Ở đây trên mặt nhìn như trực tiếp chế trụ Bordeaux. Tranh tài phút thứ 3. Quốc cấp tại bên trong vòng dựa vào sau vị trí tiếp ứng đến Diarra chuyển bóng. Hắn dẫn cầu quay người tránh khỏi Menium bước đoạt. Vừa mặt hướng Monaco nửa chàng lại thấy được Perez xiết tới trước mắt. Dưới chân cấp tốc phát cầu biến hướng lại hoàn thành thoát khỏi. Nhưng liên tiếp bước đoạt tại Lecco theo sát phía sau giết tới thời điểm kế không còn chút sức lực. Nào, Quốc Cáp bất đắc dĩ nhìn xem Lecco từ trước mắt không đến 2 mét chỗ lội cầu biến hướng dần dần. Cách xa hắn. Tư Đồ Vân Binh hiện tại còn thật không sợ World Cup cấp bậc này tiến công người tổ chức. Chỉ cần không phải đột phá năng lực đặc biệt mạnh, cũng chính là đã có đột phá kỹ thuật, lại có đột phá tốc độ, còn có truyền bóng cái nhìn đại cục cùng tầm mắt dạng này đỉnh cấp cầu thủ. Cũng có thể tại trong phạm vi nhỏ liên tục hoàn thành thoát khỏi giết ra một đường máu. Không đạt được cấp độ này tiến công người tổ chức. Muốn chính diện đơn binh tập kích xông phá Monaco trung lộ phòng tuyến hay là vô cùng khó khăn. Monaco bên này cắt bóng hậu sách động khoái công. Lecco phía trước trận đưa bóng nghiêng truyền cho đường biên nhanh chóng chen vào Mulatto. Từ phía sau lội cầu tiếp tục thúc đẩy thế công. Tại đi vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc, vừa hậu vệ cha mé chấn giữ nội tuyến. Mauro trước chen vào. Mulatto đưa ra thẳng truyền, Mauro dán đường biên lội cầu hạng ngọn nguồn, đang cha mé đi vào ranh giới cuối cùng trước phong tỏa hắn truyền bên trong góc độ lúc. Mauro hướng về chụp cầu, nhìn như là muốn tìm mới truyền bóng điểm, cha mé liền cũng chuyển hướng dự định đuổi theo, nhưng không ngờ Mauro nhưng lại đột nhiên chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Cha mé lại quay người chậm một nhịp. Bị Mauro lắc ra góc độ đưa ra truyền bên trong cầu. Dĩ vãng Mauro truyền bên trong cầu đa số lấy không trung cầu làm chủ. Đó là bởi vì trung lộ có Nimani cái này cao điểm. Vô luận là truyền cho Nimani vẫn là lấy Nimani làm yểm hộ đưa bóng sâu hướng vùng cấm địa sau điểm. Tìm khác một bên bên trong Carpinho. Dạng này truyền bên trong uy hiếp cũng không nhỏ. Bởi vì tối thiểu nhất điểm tấn công có thể linh hoạt biến hóa. Nhưng bên trên một trận đấu gách P đánh trúng phong có tác dụng trong thời gian hạn định quả sẽ không tốt. Bởi vì gách P không có Nimani độ cao. Đánh đầu uy hiếp cũng không lớn. Dẫn đến đã không có cách nào phát huy ra cao trung phong bọc đánh đoạt điểm uy hiếp. Không cách nào mang cho đối thủ phòng tuyến áp lực tình huống dưới. Yểm hộ tác dụng cũng sẽ bị giảm xuống. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh hôm nay liền cố ý nhấn mạnh nếu có cơ hội truyền bên trong. Như vậy lấy nửa cao cầu cùng thấp phẳng cầu làm chủ. Tận khả năng đánh đối phương hậu vệ trung tâm sau lưng. Để gách P có trước chen vào đoạt điểm bọc đánh cơ hội. Tối thiểu nhất không phải tranh đoạt cao điểm loại này mệt chết gách P cũng không hiệu quả gì đâu. Pháp, Mauro truyền bên trong cầu như là một cước kình xà, bóng đá thẳng đến nhỏ vùng cấm địa mà đi, cách mặt đất độ cao không đủ nửa mét, nhanh chóng trở lại vùng cấm địa trước điểm Daiwara chen chân vào giải vây. Kết quả chân phải vung mạnh không, bóng đá đánh vào hắn trèo chống chân trên chân trái chiết xạ sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài bay ra. Ranh giới cuối cùng, hô! Suýt nữa phản lưới a. Ngay cả thủ môn Lem cũng nhịn không được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Monaco bên này sĩ khí tăng vọt, đội bóng bên trên một trận đánh ngang kết thúc thắng liên tiếp. Tư Đồ Vân Binh tại quá khứ một tuần vẫn không có lười biếng khích lệ sĩ khí. Hy vọng đội bóng có thể tại năm 2008 cuối cùng một trận đấu bên trong phóng xuất ra toàn bộ năng lượng. Mauro mở ra chiến thuật phạt góc. Mulatto ở ngoại vi đưa bóng nghiêng chuyển vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Lecco theo vào đi lên một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá cao hơn xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vì đội bóng biểu hiện vỗ tay về sau ra hiệu đội bóng trận hình triệt. Thoái phía sau bước nhanh bố phòng. Tranh tài phút thứ 7. Jassy bên phải đường tiếp ứng đến World Cup chuyền bóng. Hắn nếm thử cùng trung lộ Cavenaghi tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Kết quả vừa truyền đi bóng đá liền bị Mongongu nửa đường đưa bóng trực tiếp truyền về Monaco vùng cấm địa. Monaco tuyến hậu vệ cùng tiền vệ phòng ngự tuyến liên hệ chặt chẽ. Cái này khiến Bordeaux trận địa chiến tổ chức tiến công có thể phát huy không gian phi thường nhỏ. Cũng chính là dựa vào cái này đánh Pháp, Monaco cũng mới tại thi đấu vòng tròn bên trong hát vang tiến mạnh. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá vô cùng phấn chấn. Vô luận ngoại giới như thế nào đánh giá Monaco, trong mắt bọn hắn Monaco đã có cường đội cái bóng. Sau 2 phút Monaco mặc dù giơ cao cao đánh vào trước trận không thể thu được hiệu quả. Nhưng là Bordeaux giải vây ra bóng đá tại bên trong vòng phía trước lại bị Perez khống chế được. World Cup tiến lên phản đoạt lại bị Perez cùng Menium gặp trở ngại phối hợp cho thoát khỏi. Perez lại lội cầu giết hướng về phía trước lúc hấp dẫn tiền vệ phòng ngự Menegazzo phòng thủ lực chú ý. Lúc này hắn lại đem cầu hoành gõ cho trước chen vào Menium. Từ phía sau đoạt tại Diarra đến bước đoạt trước đó đưa bóng thẳng nhét. Gakpé tại vùng cấm địa trung lộ hướng về phía trước vị trí chạy. Chân trái vừa lĩnh cầu biến hướng tránh khỏi Diarra bước đoạt. Muốn một lần nữa chân phải khống chế bóng điều chỉnh sau liền gõ cửa hắn lại bị một tên khác hậu vệ. Planers đưa chân đưa bóng phá hư ra ngoài. Bắn ra ở ngoài vùng cấm bóng đá vừa lúc bị theo vào bên trong Carpinho đạt được. Zurieti từ phía sau hắn tiến hành truy kích. Pino thuận thế phát cầu biến hướng giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Tại Planers di động đến phủ kín trước đó, Pino chấp phải đánh ra một cái rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Thủ môn lêm thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Pino sút gôn bị lêm dũng mãnh phi thường hóa giải. Monaco mở màn sau liên tục chế tạo sút gôn quả thực làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Bordeaux tựa hồ là chuẩn bị không đủ dáng vẻ. Bọn hắn mấy lần nếm thử tổ chức tiến công đều không có thu được tốt hiệu quả. Blanc chẳng lẽ khinh địch? Theo đạo lý tới nói không nên a. Thế nhưng là Bordeaux biểu hiện bây giờ xác thực làm cho người mở rộng tầm mắt. Lăng lúc trước cùng Tư Đồ Vân Binh hàn huyên đã là một loại lễ tiết. Cũng là hắn xuất phát từ nội tâm bội phục Tư Đồ Vân Binh biểu hiện. Liền đội hình thành viên tổ chức mà nói, Monaco cùng Bordeaux so sánh dưới. Bordeaux rõ ràng chiếm ưu. Bordeaux mặc dù phóng nhãn châu Âu không tính cường đội, nhưng trong trận một chút cầu thủ vẫn là có lai lịch lớn. World Cup. Ngày xưa Lick một thiên tài, từ AC Milan dạo qua một vòng sau khi trở về nặng tỏa hào quang. Cavenaghi, xuất đạo lúc liền có nhỏ Batti quang hoàn, nếu không phải rời đi Argentina sau trực tiếp đi Nga ảnh hưởng tới mấu chốt tuổi tác thời đoạn phát. Triển, hắn cũng không trở thành bây giờ bị ngoại giới cho rằng thấp hơn mong muốn. Nhưng thực lực vẫn là cao hơn League 1 tiên phong bình quân trình độ không ít. Nước Pháp ra không ít Diarra, tuy nói đều không thể đạt đến quá khứ trong 10 năm nước Pháp những cái kia nghe nhiều nên thuộc. Danh tướng như Vieira, Petit, Makelele, nhưng những này Diarra năng lực đều rất không tệ. Tối thiểu nhất là tại một tuyến câu lạc bộ đều có thể đặt chân. Bordeaux Arau Diarra cũng là như thế, mà giống Menegazzo dạng này cầu thủ, cũng là để ý giáp trà trộn lịch luyện qua. Bellion cũng là từng có tại trung tâm huấn luyện cầu thủ MU dạo qua một vòng tư lịch. Trái lại Monaco đội hình, ngoại trừ lão tướng kinh nghiệm phong phú bên ngoài, cầu thủ trẻ tựa hồ cũng không có lai lịch gì, nhưng hết lần này tới lần khác là như vậy một lớp ngọn nguồn. Tư đồ Vân Binh lại có thể dẫn đầu bọn hắn thắng Marseille, diệt Lyon, thắng Toulouse, hiện nay còn đứng đầu bảng điểm số. Dạng này huấn luyện viên, sao có thể không bội phục hắn đâu, mà lại tương đối rõ ràng là một chút cầu thủ trẻ tiến bộ thần tốc, mặc dù khoảng cách League 1 một chút thanh danh tại ngoại thiên tài tiêu chuẩn còn có khoảng cách rất xa, nhưng cái này lên cao tình thế kéo theo sĩ khí ảnh hưởng cùng ý chí chiến đấu nhưng lại làm kẻ khác không cách nào coi nhẹ. Bóng đá có đôi khi so đấu chính là kỹ thuật, có đôi khi lại là đoàn đội ý chí, dũng khí, lực lượng tinh thần, lực ảnh hưởng là tất cả huấn luyện viên đều công nhận. Bằng không cũng sẽ không luôn luôn xuất hiện đổi huấn luyện viên như đổi đao cục diện. Bởi vì đổi huấn luyện viên thường thường cải biến không phải đội bóng kỹ chiến thuật, mà là đội bóng tinh thần diện mạo. Monaco chính là dựa vào thực lực này lên cao tình thế điệp ra đoàn đội huyết tính vừa dũng từ đó. Có thể tại League 1 đi ngược dòng nước, chỉ bất quá Blanc cũng không cho rằng Monaco tình huống như vậy sẽ tiếp tục kéo dài. Trừ phi Monaco có thể một mực không phạm sai lầm, khi bọn hắn nhận ngăn trở lúc, chi này đội bóng liền có khả năng xuất hiện sườn đồi thức chiến tích trượt. Hôm nay, Blanc liền định đưa cho Monaco một trận sinh động khắc sâu thất bại. Cứ việc Monaco tràng diện bên trên chiếm ưu, nhưng tư đồ Vân Binh nội tâm lại lo nghĩ trùng điệp. Hắn đối với Bordeaux bài binh bố trận cùng đấu pháp cảm thấy có chút hoang mang. Bordeaux cũng không phát huy ra sự tiến công của bọn họ ưu thế. Đặc biệt là Jassy vị trí. Jassy anh hiểu đánh tiền đạo cánh trái. Đây là Alonso lúc trước trong báo cáo ghi chú rõ. Tư đồ Vân Binh sẽ không hoài nghi Alonso sai lầm. Người trẻ tuổi này đối đãi công tác chăm chú, thái độ tuyệt đối là cẩn thận tỉ mỉ. Jassy đặc điểm cũng tại trong đầu hắn từ đầu đến cuối lượn vòng lấy. Vị này chân phải cầu thủ am hiểu đánh cánh trái. Bên trong biến dạng cắt hướng cùng sút gôn đều có một bộ. Dù sao cũng là Brazil cầu thủ. Kỹ thuật nền tảng không thể nghi ngờ. Lúc trước chiến thuật bố trí bên trong, tư đồ Vân Binh còn cố ý cho phòng tuyến cường điệu qua. Tại chằm chằm phòng Jassy lúc muốn chú trọng nội tuyến bảo hộ. Nhưng làm Jassy đặt ở cánh phải, đây nhất định sẽ để cho Jassy cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng thấp xuống uy hiếp của hắn. Tại Window thụ thương tình huống dưới, Jassy tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng Blanc đem Jassy đặt ở cánh phải gần như là tự hủy trường thành cử động. World Cup tại trung lộ liên tục nếm thử thoát khỏi đột phá. Tìm kiếm khoáng đạt hoàn cảnh tốt hơn tổ chức tiến công. Cái này cũng ít nhiều có chút mà để tâm vào chuyện vụn vặt. Trọng yếu nhất chính là Blanc ở đây bên cạnh nhìn thấy World Cup 5 lần 7 lượt vấp phải trắc trở. Lại thờ ơ, quá khác thường. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Nhưng bây giờ tư đồ Vân Binh cũng không biết Bordeaux đến tột cùng có âm mưu quỷ kế gì. Hoặc là nói Bordeaux chân chính kỹ chiến thuật mạch suy nghĩ là cái gì. Chẳng lẽ chính là như vậy bị Monaco ngăn chặn lại cũng không tìm kiếm biến hóa sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN